Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, thứ 294 chương Quân Mỹ Nhân không thấy một. Liệt Dương cao treo, thời tiết càng lúc càng nóng, Vân Sơ tỉnh lại thời gian, trên bụng chính áp một lông xù đầu, nàng đưa tay sờ sờ, có chút mờ mịt, yêu nghiệt đang ngủ say. Mơ mơ màng màng cảm giác được Vân Sơ tỉnh, dụi dụi mắt nhìn về phía nàng, tiểu Vân Vân, người cuối cùng tỉnh. Vân Sơ từ trên giường đứng dậy, nhìn nhìn xung quanh xa lạ trang sức, ta hôn mê bao lâu, đây là đâu, yêu nghiệt vò đầu, không biết a, tiểu Bạch dẫn chúng ta tới, người ngủ hai ngày, có hay không cảm thấy thân thể thế nào. Vân Sơ vận chuyển hồn lực, phát hiện mình trong thân thể. Trừ mộc hệ hồn lực ngoài, còn quấn vòng quanh rất nhiều màu xám lực lượng, đây là nàng ngoài ra một hồn thể lực lượng, chỉ là, Vân Sơ đầu ngón tay vừa chuyển, nồng nặc màu xám lực lượng chiếm giữ ở nàng đầu ngón tay. Hòa trước kia nhỏ bé một tia bất đồng, hiện tại màu xám lực lượng quả thực tượng sương mù bình thường. Phi thường nồng nặc, thất giai, nàng phát hiện, nàng ngoài ra một hồn thể lực lượng. Vậy mà thẳng nhận được thất giai, này đặc sao không phải ở đùa nàng đi, mặc dù đối với song hệ hồn thể hiểu không nhiều, thế nhưng còn là biết một chút điểm, song hệ hồn thể rất ít thấy, cũng rất nghịch thiên, đãn tương đối, tu luyện hội tương đối khó khăn, vốn tu luyện một loại hồn lực cũng đã rất khó khăn. Song hệ hồn thể lại muốn tu luyện hai loại, có thể nghĩ, tiến giai có bao nhiêu sao khó khăn. Nhưng mà nàng hiện tại tỉnh phát hiện mình bất kể là mộc hệ, còn là cái kia không biết tên hồn thể, cư nhiên đô biến thành thất giai. Quang suy nghĩ một chút đô cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Yêu nghiệt đảo không cảm thấy có cái gì, rất bình thường là, dị hỏa linh rất lợi hại, dung hợp dị hỏa linh hồn thể. Không đúng, người cái kia hồn thể đã lột xác vì hồn, người có thể thử thử tương hồn lực màu sắc tự vệ. Hồn hòa hồn thể lớn nhất khác biệt chính là hồn thể chỉ có thể dùng hồn lực công kích, mà hồn là dùng hồn lực màu sắc tự vệ ra đủ loại hình thái công kích. Nếu như hồn lực màu sắc tự vệ ra tới là hình thú, như thế càng cường đại hành vi man dở, công kích lại càng cường. Đương nhiên, cũng có không ít người không thích hình thú, như thế hồn lực màu sắc tự vệ thời gian, hồn tác dụng hạ. Sẽ biến thành đủ loại cường đại vũ khí. Đằng đằng, người nói cái gì? Vân Sơ cảm giác mình xuất hiện ảo giác. Một phen từ trên giường nhảy xuống tới. Nhìn chằm chằm yêu nghiệt. Chỉ chính mình, người nói ta. Ngoài ra một hồn thể dung hợp dị hỏa linh. Ta thu phục dị hỏa linh. Yêu nghiệt nháy mắt mấy cái. Người hướng trong hồ tâm nhảy xuống. Không phải là vì thu phục dị hỏa linh không? Vân Sơ, điều này sao có thể? Dị hỏa linh nhưng là của quân Mỹ nhân Đông Tây. Nàng chưa từng có nghĩ tới tốt đến nó. Vân Sơ đỡ ngạch, nàng nhảy xuống hồ, là bởi vì nàng muốn dùng ngoài ra một hồn thể lực lượng đi ăn mòn dị hỏa linh uy lực a. Nàng cho rằng chỉ cần ăn mòn dụng dị hỏa linh một phần uy lực. Quân Mỹ nhân ở thu phục dị hỏa linh thời gian, áp lực dự đoán cũng sẽ ít một chút. Nàng cảm thấy, đã này luồng cổ quái màu xám lực lượng có thể ăn mòn dụng Việt Lăng Khê biến dị băng hệ lực lượng. Như thế, dị hỏa linh lực lượng hẳn là cũng là có thể. Nàng chưa từng nghĩ tới nghĩ chính mình thu phục dị hỏa linh. Vân Sơ lần này là thật sốt ruột, dị hỏa linh không hiểu ra sao cả ở trên người nàng. Kia quân Mỹ nhân phải làm sao? Quân Mỹ nhân trên người hỏa độc phải làm sao? Nếu như nàng nhớ không lầm lời, thu phục dị hỏa linh thời gian, bởi vì bị dị hỏa linh ảnh hưởng, lại cưỡng ép cùng Việt Lăng Khê động thủ, trên người hắn hỏa độc đã ẩn ẩn phát tác, nàng cư nhiên đoạt quân Mỹ nhân dị hỏa. Quân Mỹ nhân có thể hay không cũng cho rằng, nàng nhảy xuống hồ, là vì cùng hắn cướp dị hỏa linh. Vân Sơ lập tức đau đầu khởi lai, yêu nghiệt, quân Mỹ nhân đâu? Yêu nghiệt vô tội lắc đầu, không biết nha, ra cũng vừa tỉnh không bao lâu, tỉnh lại liền phát hiện tiểu Bạch đem chúng ta mang tới đây. Nếu không, ngươi hỏi một chút tiểu Bạch, Vừa lúc này, môn theo ngoại đẩy ra, một thân bại thi nhẹ bào Khúc Hoài Thương tựa hồ nghe thấy bọn họ lời nói. Nhẹ nhàng lắc đầu, Vân Tiêu cung chủ trước khi rời đi, vẫn chưa nói cho Khúc Mỗ Sở đi nơi nào, Vân Sơ cả người cũng không tốt. Liên Yêu Nghiệt đều cho rằng nàng là muốn nhận phục dị hỏa linh. Nói không chừng quân Mỹ nhân cũng thì cho là như vậy. Dù sao dị hỏa linh là trọng yếu như vậy bảo bối. Lại là thiên địa thần hỏa, ai nhìn thấy bảo bối thấy không thèm. Huống hồ, cho tới bây giờ nàng ở trước mặt quân Mỹ nhân, liền là một bộ tham của bộ dáng. Vân Sơ càng nghĩ càng xoắn xuýt, ta không rõ, vì sao ta có thể thu phục dị hỏa. Ngay cả quân Mỹ nhân bọn họ đều nói không có gì nắm chặt. Ta thực lực này chỉ có tất giai người phàm, tuyệt đối không thể nào làm được đi. Khúc Hoài Thương thanh thầu ánh mắt rơi vào nàng tinh xảo tiếu trên mặt. Không nhanh không chậm mở miệng, người có từng nghĩ tới, vì sao bọn họ cần dùng Phật Liên Chi Tâm thu phục dị hỏa linh. Phật Liên Chi Tâm mơ siêu, Vân Sơ ánh mắt rơi vào Yêu Nghiệt trên người. Chẳng lẽ là bởi vì Yêu Nghiệt duyên cớ không? Yêu Nghiệt đã nhận nàng là chính, mạng của nàng và Yêu Nghiệt kể cả nhất thể, cho nên nàng cũng sẽ cùng với có Phật Liên Chi Tâm. Chia tay nhân tốt đến Phật Liên Chi Tâm, hoặc là được nhượng Yêu Nghiệt nhận bọn họ là chính, hoặc là cũng chỉ có thể tương Phật Liên Chi Tâm lấy xuống. Khúc Hoài Thương tương hai tay thu thập với trong tay áo. Đứng ở bên cửa sổ, thanh thấu con ngươi thiếu nhìn phương xa, ánh mắt xa xôi, bạch ngọc nhẹ bào rơi xuống từng tí sáng bóng. Hắn vi không thể nghe thấy than nhẹ một tiếng. Ai lại biết, Phật Liên Chi Tâm mơ siêu, rốt cuộc là vật gì đâu? Vân Sơ sửng sốt, nhìn phía Khúc Hoài Thương. Hắn giờ phút này, giống như hắn lúc này ánh mắt. Như thế xa xôi, rõ ràng xúc tu có thể đụng, nhưng lại cao xa thánh khiết. Tiểu Bạch, ngươi lời này là ý gì? Khúc Hoài Thương thu về nhìn về nơi xa ánh mắt, xoay người lại, ngươi có biết Phật Liên lai lịch? Vân Sơ nhìn Yêu Nghiệt có chút phờ phạc đánh chợp mắt, tựa hồ là bởi vì thu phục dị hỏa linh duyên cớ. Hắn lực lượng tiêu hao quá đại, theo vừa tỉnh lại thấy hắn chính là mơ mơ màng màng bộ dáng. Ở Khúc Hoài Thương dễ nghe lại ấm áp thanh âm chung, càng phát ra mệt dã rời. Vân Sơ nhịn không được sờ sờ Yêu Nghiệt đầu nhỏ, hạ thấp âm thanh, ta biết, nghe nói là thời kỳ thượng cổ một vị tu Phật đại thần nhập ma sau tính tình đại biến, tương dưới thân ngồi liên dùng máu tươi nuôi nấng, vì Phật Liên là thực vật duyên cớ, càng dùng vô số mộc hệ tu luyện giả tế dưỡng dưới thân ngồi liên. Ngồi liên vì vậy mà sinh ra trí linh là linh. Cùng linh hồn tương đồng, không giống với yêu thú dùng thân thể biến hóa, thân hủy hình diệt, Phật Liên xuất thế sau. Bản thể ngồi liên liền đã bị hủy diệt, nhưng nó như cũ có thể tiến hóa, có thể nặng tấu thân thể. Khúc Hoài Thương cúi đầu, nhìn hoa ở bên cạnh bọn họ buồn ngủ, hoàn toàn vô hại lại phi thường đáng yêu đứa nhỏ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Như thế, sẽ là ai, ở hắn nặng tấu thân thể thời gian, cho hắn một viên tâm, hắn hơi khom người xuống, tương đã hoai đến trên đùi hắn đầu nhỏ phù chính, thon dài như ngọc ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn Yêu Nghiệt mũm mĩm mặt, ấm nhuận thanh âm càng phát ra xa xôi mà thâm trầm. Viên này tâm, lại sẽ là gì chứ? P.S. Đại gia mau tới đoán xem, Yêu Nghiệt Phật Liên Chi Tâm. Rốt cuộc là cái gì đâu? Hết chương.